ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 365. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Hiện tại bạn nào muốn ủng hộ team của mình có thêm chi phí để mua bản dịch thì các bạn có thể ủng hộ theo số tài khoản hiện tại ở trên màn hình nhé. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 365. Nguyên thần của Thái Đế bị Lăng Thiên Tôn giam cầm trong bất dịch thần thông, đến nay chưa hề thoát ra được. Bởi vậy trong cơ thể Tường Thiên Phi cũng không hề có nguyên thần, mà cái thước của Nguyên Thánh thì lại nhắm vào nguyên thần, một kích tất trúng. Sau khi đánh trúng, đạo tâm sẽ không để địch lại được, người bị đánh sẽ rơi vào trong khống chế của người làm phép. Thế nhưng đối với loại quái thai không có nguyên thần, chỉ dựa dẫm vào thần thức như Tường Thiên Phi, thì cây thước này chẳng có chút tác dụng nào cả. Tần Mục nhìn về phía Tường Thiên Phi, chỉ thấy Tường Thiên Phi đứng trên một khúc đạo thụ đã gãy ra. Dựa vào thực lực của tiểu cô nương trong đạo quả để qua sông hỗn độn, khí thế hừng hực đánh tới. Mới vừa rồi tiểu cô nương trong đạo quả không ngăn cản được thức dạy học của Nguyên Thánh, nói rõ thực lực tu vi của nàng không bằng Nguyên Thánh, nhưng mà có thể khẳng định đó là một người thành đạo. Tần Mục trầm ngâm một hồi, lại thúc giục quải trượng hóa thành thuyền nhỏ, thoát khỏi sự dây dưa quấn quýt của Tường Thiên Phi. Lấy thực lực quán hiện tại, muốn giết Tường Thiên Phi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, giết được Tường Thiên Phi cũng không đồng nghĩa với việc giết được Thái Đế. Nếu như muốn diệt trừ Thái Đế thực sự, vậy thì phải giết chết ở Đại La Thiên, diệt trừ đạo thụ đạo quả của gã. Lúc trước, bởi vì Tường Thiên Phi có nhược điểm là đạo thụ này, vậy nên trong lúc công kích mới bị gò bó chân tay, cần tránh cho đạo thụ không bị thương. Hơn nữa Tần Mục là một người không tim không phổi, lại thích tính toán đấy. Hắn làm cho Tường Thiên Phi hiểu nhầm rằng kiếp kiếm là một món đạo binh ở trong Ngọc Kinh Thành, là do Tần Mục may mắn mới có thể đạt được, vì vậy liền muốn cướp đi, do đó nàng mới rơi vào bẫy của Tần Mục, mất đi tiền cơ. Nhưng mà thủ đoạn này chỉ có thử một lần, lần thứ hai nhất định sẽ mất linh. Lấy cứng đối với cứng, vậy thì Tần Mục phải đối chọi với hai thanh Trảm Thần Huyền Đao, mà hai thanh thần đao kia thực sự là quá hung hiểm, ngay cả thân thể của Thiên Công cũng khó mà ngăn cản được, có thể gọi chúng là hung binh đệ nhất thiên hạ. Đối mặt với hai món thần binh này, Tần Mục cần phải chuẩn bị sẵn sàng như lúc trước đối phó với người thành đạo trong Đại Hắc Sơn, sớm bố trí hơn 10 đạo bất dịch thần thông, vậy mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi cái chết khi Trảm Thần Huyền Đao lao tới gây ra thương tích. Mà dòng sông hỗn độn này lại là một khu vực quái dị, hiển nhiên là một nơi không thích hợp để bố trí bất dịch thần thông, chỉ cần không cẩn thận rơi vào sông nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Mục đích lần này Tần Mục đến đây cũng không phải là liền liều chết sống với Tường Thiên Phi, hắn muốn tìm kiếm tung tích của Thái Dịch, đồng thời xác minh Ngọc Kinh cảnh giới. Con đường Thái Đế đi tiếp quá là khó khăn rồi, hắn vậy mà đã liên thủ với người tiền sử ở đây, đây là chuyện mà người khắp thiên hạ đều muốn từ chối đây. Tần Mục lấy Trảm Thần Đài ra, thử thúc giục Trảm Thần Đài, thử xem có thể lấy đi hai thanh Trảm Thần Huyền Đao của Tường Thiên Phi hay không. Tuy rằng Tường Thiên Phi là thiên tôn, nhưng mà ở trong hàng ngũ 10 vị thiên tôn, thực lực của nàng tương đối kém. Nàng không có nguyên thần, dù đã dung hợp với Thái Đế, nhưng mà ở trong 10 vị thiên tôn, thực lực của nàng cũng chỉ thuộc hàng thấp mà thôi. Thế nhưng hai thanh thần đao kia quả thực là vô cùng lợi hại. Sở dĩ Tường Thiên Phi muốn đưa Trảm Thần Thai Tổ Đình đi theo là bởi vì muốn đề phòng trong số 10 vị thiên tôn có người nào đó sẽ ỷ vào lực lượng cường đại của mình mà cướp đi hai thanh thần đao này. Mới vừa rồi Tần Mục dùng hư hình Tân Thái Cực khóa hai thanh thần đao kia lại, nhưng chính nàng lại dùng Trảm Thần Đài để triệu hồn thần đao, đồng thời phản công Tần Mục. Có thể thấy được Trảm Thần Đài có hiệu quả khống chế hai thanh Trảm Thần Huyền Đao này. Ở bên này Tần Mục vừa mới lấy ra Trảm Thần Đài Tổ Đình, thì bên kia Tường Thiên Phi đã phát hiện ra, lồng ngực lập tức cảm thấy khó thở, không nói một lời lập tức bộc phát thần thức trùng trùng đẹp đẹp tấn công Tần Mục. Cùng lúc đó Tần Mục đã thúc giục Trảm Thần Thai Tổ Đình, điều động đại đạo lực lượng ẩn chứa trong Trảm Thần Đài. Tường Thiên Phi lập tức mất đi khả năng khống chế hai thanh thần đao kia, thực sự khó có thể giữ được đao. Từng cánh tay lớn nhào nhào chụp tới, khóa chặt cọc gỗ đạo thụ dưới chân Tường Thiên Phi, kéo cọc gỗ kia chìm vào trong dòng sông hỗn độn. Hai chân của Tường Thiên Phi bị chìm vào mặt nước, đôi chân kia lập tức xuyên vào vũ trụ đang tan vỡ, bị ăn mòn thành mây khói. Cùng lúc đó, Tần Mục cũng bị thần thức của Tường Thiên Phi công kích trúng, đầu óc trở nên đần độn, khả năng điều khiển quải trượng của Thái Dịch lập tức biến mất. chiếc thuyền nhỏ do quải trượng biến thành lập tức chờ theo hắn phóng về phía lòng sông. Hai người đồng thời cả kinh, Tần Mục vội vàng cất chạm thân đài đi, ổn định thuyền nhỏ. Chỉ là lúc này trên thuyền nhỏ đã chìm vào mặt nước, xuyên đến kiếp nạn tàn vỡ, ăn mòn hai chân của hắn. Trước lúc thân thể bị tàn rã hết, Tần Mục đã kịp lao ra khỏi mặt sông hỗn độn. Chỉ là hai cái chân hắn đã hoàn toàn nát bươm rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, hai chân của Tường Thiên Phi cũng đã bị mài mòn hoàn toàn. Hai người ở một khoảng cách xa liếc nhìn nhau, đáy lòng sợ hãi vô cùng. Tần Mục quay đầu lại, điều khiển thuyền nhỏ lao vội đi, biến mất trong hỗn độn khí bao la mờ mịt. Tường Thiên Phi cũng không hề truy đuổi. Bọn hắn đều không có thực lực hủy diệt đối phương, bởi vậy đành phải buông bỏ, cần phải né tránh đối phương, tránh cho cả hai cùng nhau thân tử đạo tiêu. Dòng sông hỗn độn này quả thực là quá rộng lớn, thuyền nhỏ lướt nhanh trên mặt sông, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí che lấp tầm mắt, vậy nên khó mà phân biệt được phương hướng. Tần Mục dừng thuyền nhỏ lại, thúc giục tạo hóa thuyền công, đôi chân quán dần dần dài ra, nội tâm vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đại kiếp hủy diệt lần này quá thực mạnh mẽ, chưa thành đạo, cho dù là 10 vị thiên tôn thì cũng không có năng lực để ngăn cản. Sau khi đôi chân quán khôi phục lại, lúc này Tần Mục mới tiếp tục đi về phía trước. Tuy nơi này không thể phân biệt được phương hướng, nhưng mà mi tâm thụ nhãn của hắn lại có thể khám phá hỗn độn. Chỉ cần đến gần bờ thì con mắt của hắn có thể xuyên qua hỗn độn nhìn thấy bờ bên kia. Thế nhưng Tần Mục quay đầu tìm tòi xung quanh dòng sông lớn này thật lâu, nhưng cũng không thể nhìn thấy bờ bên kia. Thời gian lại trôi qua, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Chẳng những hắn không tìm thấy bờ bên kia, mà ngay cả đường về hắn cũng không tìm thấy nữa rồi. Không xong rồi. Nội tâm hắn dần dần trở nên bất an. Nếu như không tìm được bờ bên kia, cũng không thể tìm được đường về, chỉ sợ bản thân hắn sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này. Ở bên trong hỗn độn, không phân biệt Nam Bắc, càng không phân biệt cao thấp. Nếu như lạc đường, vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào vận khí của mình mà thôi. Tại nơi này, bản đồ địa lý chẳng có một chút ý nghĩa nào cả, bởi vì nơi này không có một nơi nào có thể xem được như là tọa độ được. Nếu như bị ở nơi này cùng với 10 vị thiên tôn, vậy thì ở đây xem như là một chuyện may mắn trong cuộc sống này rồi. Tâm trạng của hắn dần trở nên an ổn hơn. 10 vị thiên tôn làm nhiều việc ác, nếu như hắn cùng 10 vị thiên tôn bị nhốt ở một chỗ, vậy thì trong thế gian này không có 10 vị thiên tôn, Duyên Khang sẽ có đủ thời gian để phát triển, đánh đổ thiên đình chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Hắn cũng không hề buông bỏ hy vọng, tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng một ngày lại thêm một ngày trôi qua, hắn cũng không tìm được bờ bên kia của sông hỗn độn. Chẳng những không tìm được bờ bên kia, mà hắn thậm chí còn không tìm được tung tích của các vị thiên tôn khác. Con sông này quá mức rộng lớn, muốn gặp được những vị thiên tôn khác là hết sức khó khăn. Đột nhiên ánh mắt Tần Mục nhìn xuống đáy sông, sắc mặt hết sức quái dị. Hắn nhìn thấy được một màn hết sức kỳ dị ở bên trong vũ trụ đang hủy diệt dưới đáy sông. Chỉ thấy dưới gốc phế giới thụ nguy nga đồ sộ kia, có một hư ảnh cự nhân đang xách theo một chiếc búa hỗn độn tiến đến chỗ thế giới thụ. Lúc trước hắn nhìn thấy cảnh tượng cự nhân kia chính là Thái Dịch đang vùng búa chặt thế giới thụ, mà hiện tại thì giống như là thời gian đang quay ngược trở lại trước lúc Thái Dịch đến chặt thế giới thụ. Chuyện này hết sức kỳ quái. Nội tâm của hắn thoáng lục bục, thúc giục thuyền nhỏ tùy tiện chọn một nơi và một hướng để chạy tới. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại quan sát thế giới thụ kia. Lúc này thì Thái Dịch đã xách búa đi đến dưới gốc cây rồi. Hắn dừng thuyền nhỏ lại, lại thay đổi phương hướng. Thuyền nhỏ đi tới, đã thấy Thái Dịch vậy mà lùi về phía sau, khoảng cách giữa hắn ta với thế giới thụ vậy mà càng lúc càng xa. Tần Mục lập tức giật mình, vui mừng tột độ. Ở bên trên dòng sông hỗn độn này không thể phân biệt phương hướng, nhưng rồi lại có tọa độ để phóng theo. Cái tọa độ này chính là quá trình tan vỡ của vũ trụ trước. Hắn đại điều khiển thuyền nhỏ liên tục chạy về phía trước, chỉ thấy bóng người của Thái Dịch càng ngày càng xa thế giới thụ, rốt cục cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà vũ trụ đang ở trong kiếp nạn tan vỡ kia lại như quay về trước lúc bị hủy diệt. Đại đạo mai một dần dần khôi phục lại, chư thiên bị phá vỡ, thế giới bị nghiền nát, từng cái cũng từ hỗn độn quay về hình dạng vốn có. Mà chúng sinh đã tử vong trong kiếp nạn hủy diệt cũng lập tức gây dựng lại thân thể từ hỗn độn, gây dựng lại nguyên thần, khôi phục lại hình thái lúc trước bị ăn mòn. Quần tinh từ trong trạng thái chết dần phục sinh, một lần nữa lấp lánh tinh quang. Tần Mục không ngừng tiến về phía trước, tinh hà xuất hiện, tổ đình xuất hiện. Vũ trụ trước đang bị hủy diệt dường như đang lội ngược dòng thời gian, hiển nhiên ở ngay trước mặt quán. Hắn nhìn thấy được thời kỳ lúc trước sắp bị hủy diệt của vũ trụ trước. Thế giới nơi đó đã đạt đến trạng thái vô cùng văn minh. Hắn đã nhìn thấy được rất nhiều loại văn minh. ví dụ như văn minh tế tự, văn minh tín ngưỡng, còn có văn minh của người tu đạo, văn minh cơ giới, đủ loại văn minh, nhiều vô số kể. Những thế giới này đều là do con người thành đạo thống trị, được cấu thành từ những nền văn minh đặc biệt, thế giới sắp xếp theo trật tự rõ ràng. Khi đại nạn tan vỡ còn chưa hàng lâm, nơi này thực sự yên bình. Người thành đạo là kẻ thống trị của những thế giới này. Bọn hắn là dùng ý nguyện của mình để thay đổi và thống trị thế giới của mình. Tần Mục vội vàng lướt nhìn qua, không thể nói là những người thành đạo này quản lý thế giới không tốt, nhưng mà hắn có thể nhìn ra được vũ trụ trước nhỏ hơn dự tính của hắn gấp bội. Vũ trụ này quá nhỏ, ngay cả tổ đình của nó cũng nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, mà chư thiên vạn giới cũng không rộng lớn bao la như chư thiên vạn giới bây giờ. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ bằng một phần ngàn vũ trụ hiện tại, thậm chí còn nhỏ hơn cả thế giới. Tần Mục tiếp tục quan sát, tìm nơi bộc phát đại kiếp diệt thế. Cuối cùng ánh mắt quán rơi vào tầng hư không cuối cùng. Nơi đó đạo thụ như rừng, đạo thụ quả thực rất nhiều, đại đạo năng lượng ngưng tụ ở mức độ cao, hào quang của đạo thụ sáng chói, nguy nga đồ sộ. Hào quang được tản mát ra từ đạo hỏa, thậm chí còn chói mắt hơn cả tinh thần tinh hạ trên bầu trời. Nhưng mà ở bên trong mảnh đại la thiên kia, kiếp nạn tan vỡ bộc phát, quét sạch hết thảy mọi thứ trong tầng hư không cuối cùng. Xuân sang nước sông ấm, vịt sẽ báo trước. Rất nhiều người thành đạo đã cảm ứng được kịch biến. Bọn hắn cảm nhận được những thứ mình lạc ấn ở trong đại la thiên đang dần dần tan vỡ. Hơn nữa tốc độ tan vỡ càng lúc càng nhanh. Đại kiếp hủy diệt kia là bộc phát từ tầng hư không cuối cùng. Nó dần dần lan tràn, tầng hư không bị tan vỡ, vũ trụ cũng dần dần bị quét sạch. Lúc này tất cả mọi người thành đạo trong tay nắm giữ thế giới kia đều ồ ạt bay về phía thế giới thủ. Có người thì vội vàng bay về phía dòng sông hỗn độn. Hẳn là bọn hắn muốn bay đến chỗ gì là cùng trong Ngọc Kinh Thành. Tần Mục quan sát một màn này, không khỏi vô thức để cho thuyền nhỏ đi chậm lại. Hồi tưởng một chút, suốt cuộc cũng làm cho thời gian dừng lại ở khúc vũ trụ sắp tan vỡ. Mà vào lúc này, thuyền nhỏ dưới chân hắn đột nhiên cũng dừng lại, đã cập bến bờ bên kia của dòng sông hỗn độn rồi. Nhưng hắn không vội lên bờ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong lòng sông hỗn độn. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy được người thành đạo cuối cùng của vũ trụ trước. Vì để cho đại đạo quán tà tu thành được, ký thác vào trong hư không mà đã lựa chọn tu luyện sát đạo. Người thành đạo kia quét sạch từng thế giới một, đồ sát vô số sinh linh. Những thế giới kia bị hủy diệt, tinh thần quay về hỗn độn, mà hắn thì lại hấp thu lực lượng kia, cuối cùng cũng tu thành sát đạo. Đại đạo quán cuối cùng cũng được ngưng tụ trong hư không, hóa thành đạo thụ, kết thành đạo quả, cuối cùng trở thành một cọng rơm dạ đè sập tầng hư không cuối cùng. Trong tích tắc mà đạo quả của kẻ kia mới được kết thành, suốt cuộc đại nạn vũ trụ tan vỡ cũng bộc phát tại hư không cuối cùng rồi. Mà kỳ thực trước đó tầng hư không cuối cùng cũng không được ổn định, thường xuyên phát sinh chấn động kịch liệt, làm cho đạo thụ của đám người thành đạo kia lung lay. Không chỉ có đạo thụ lung lay, mà ngay tất cả các đại thế giới trong vũ trụ này đều không ngừng lung lay theo chấn động. Năng lượng ngưng tụ cao độ nên sinh ra lực lượng co giãn, mà nơi phát ra lực co giãn này chính là tầng hư không cuối cùng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thu hồi ánh mắt nhìn bên bờ bên kia, thầm nghĩ. Mười vị thiên tôn không có ánh mắt cường đại như ta, hẳn không thể nhìn ra được cách lên bờ. Mà Tường Thiên Phi có tiểu cô nương trong đạo quả cái chỉ điểm, có lẽ sẽ tìm được đường lên bờ. Nhưng mà những thiên tôn khác hẳn là không. Hắn mới đặt chân xuống đất, biểu cảm trong gương mặt lập tức cứng đờ. Chỉ thấy đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn vậy mà đều đang đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa Tường Thiên Phi đang bị chín thiên tôn khác bao vây ở giữa. Trái tim Tần Mục đập thình thịch, quay người nhảy lên lại thuyền nhỏ. Tần Mục vừa mới kịp quay lại thuyền nhỏ thì mười vị thiên tôn cũng đã phát hiện ra hắn. Ai cũng thầm trừ một tiếng, cái thằng nhóc gian xảo này. Mục Thiên Tôn, nếu như đã đến thì cần gì phải vội đi. Giọng nói của Hiểu Thiên Tôn truyền tới. Hai chân của Tần Mục đặt vào trên thuyền nhỏ, lúc này mới thoáng yên lòng. Hắn cười cười nói, ta thấy chư quân như lang như hổ, vây khốn một thiếu nữ như hoa. Bởi vậy nội tâm thấp thỏm, lại càng không muốn ra tay làm việc trượng nghĩa, bởi vậy đành phải rút lui. Tổ Thần Vương hừ lạnh một tiếng, thiếu phụ như hoa? Thái đế cũng có thể xem như là thiếu phụ như hoa? Thực sự là buồn cười. Tiện nam nhân giết cha mà cũng xứng bình phẩm thái đế sao? Tần Mục nổi giận quát. Tường Thiên Phi không tự chủ được mà sinh ra một tia hào cảm với Tần Mục, thầm nghĩ, cái tên bại hoại này vậy mà cũng có lúc đứng ra thay ta đòi công bằng. Tiện nhân kia là muốn quấy nước đục. Tổ Thần Vương đột nhiên giận dữ, cười ha ha nói, Thiên Công, Mục Thiên Tôn, Ngươi chưa có quên, chuyện thảo phạt thiên công là ngươi đứng trước mặt thiên hạ ra lệnh đấy. Huống chi hôm nay ta mới là thiên công, ai dám chỉ trích ta? Chẳng lẽ không sợ quanh năm không thấy mặt trời sao? Đắc tội với ta, ta sẽ khiến cho mặt trời và tinh quang của toàn bộ thế giới biến mất. Tần Mục cười nói, tổ thiên công thực sự là người độ lượng, không bụng dạ hẹp hòi như thiên công. Ai nói Tường Thiên Phi chính là thái đế chứ? Lời nói của hắn lập tức xoay chuyển, bực tức nói, mười vị thiên tôn có giết người thì cũng cần chú ý tới bằng chứng, huống hồ đó còn là một vị thiên tôn có công với thiên hạ. Tường Thiên Phi là phi tử của thiên đế, lại là thiên tôn, nếu như trong tình huống không có bằng chứng các người lại muốn giết chết nàng, về tình về lý đều không thể nào chấp nhận nổi. Ánh mắt Tường Thiên Phi rơi về phía hắn, thầm nghĩ, từ khi nào cái thằng nhãi này lại nói chuyện dễ nghe như vậy. Cung Thiên Tôn đột nhiên nói, chẳng lẽ Mục Thiên Tôn là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ sao? Ngươi là đang lo sợ sau khi chúng ta diệt trừ thái đế thì sẽ quay đầu lại diệt trừ ngươi sao? Bà ta lên tiếng, một tia vạch trần ý tưởng thực của Tần Mục. Quả thực Tần Mục đang lo lắng sau khi đám người kia diệt trừ Tường Thiên Phi sẽ ra tay với hắn, bởi vậy nên mới mở miệng bảo vệ Tường Thiên Phi. Bảo vệ Tường Thiên Phi chính là bảo vệ cho chính bản thân hắn. Nếu như mười vị thiên tôn có thể dễ dàng bỏ qua cho thái đế, vậy thì việc bỏ qua cho một Mục Thiên Tôn như hắn cũng không có gì là khó khăn. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn, sợ là ngươi đã đoán sai rồi. Chúng ta chặn đường Tường Thiên Phi là vì muốn để nàng dẫn đường, tìm hiểu sự huyền bí của Ngọc Kinh Thành, thực sự không phải là muốn giết nàng. Nội tâm Tần Mục lột bột, lập tức hiểu rõ ý của gã. Đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn chia thành hai nhóm, riêng phần mình tiến vào trong hỗn độn sông, ý định tiến vào bờ bên kia. Thế nhưng ở trên sông, bọn hắn lại để lạc mất phương hướng. Trong một tình huống đặc biệt, bọn hắn gặp được Tường Thiên Phi, vì vậy mới đi theo Tường Thiên Phi, lúc này mới tìm được đến chỗ này. Mục đích của bọn hắn bảo vệ Tường Thiên Phi đương nhiên là không phải vì muốn giết nàng, mà là bởi vì phía trước bọn hắn có một dòng sông hỗn độn khác ngăn cản, vậy nên mới chặn Tường Thiên Phi lại, ép bức nàng ta dẫn đường. Quả nhiên Hiểu Thiên Tôn cười giống như không cười mà nói, Tường Thiên Phi cấu kết với cường giả vũ trụ trước, tội đáng chết vạn lần. Chúng ta xử tử nàng cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà xét nàng còn có tác dụng, chúng ta cần mượn nhờ lực lượng của nàng để vượt qua dòng sông hỗn độn này, để có thể thăm dò huyền bí của Ngọc Kinh Thành, để cứu vớt thiên hạ bá tính khỏi khói lửa. Không bắt được hồ ly, trái lại còn khiến thân mình dính phần. Nội tâm Tần Mục hối hận vô cùng. Ở bên này, Thạch Kỳ La gương mặt đầy râu quai nón bày ra dáng vẻ tươi cười, thè lưỡi với Tần Mục. Tần Mục làm như không thấy, thầm nghĩ, lần này bại, nhưng cũng không nghĩ tới rời đi là sai. Chỉ cần ta lui vào sông hỗn độn, bọn hắn sẽ không thể làm gì được ta. Hòa Thiên Tôn cười lại nói, Mục Thiên Tôn, ngươi mở miệng bảo vệ cho Tường Thiên Phi, chẳng lẽ ngươi cũng cấu kết với người thành đạo của vũ trụ trước rồi sao? Ta sớm đã biết rõ ngươi là loại người ăn cây táo rào cây sung, vong ân phụ nghĩa, chỉ hận không sớm nhìn rõ gương mặt thật của ngươi, giết trừ ngươi. Tần Mục mỉm cười, điều khiển thuyền nhỏ dưới chân đu lại phía sau. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn lạnh nhạt nói, Hòa Hình Đệ đừng có nói như vậy, dù sao thì Mục Thiên Tôn cũng là minh chủ thiên minh, hắn làm sao có thể phản bội thiên minh, phản bội thế nhân đây? Nói như vậy thì không phải hắn đang phản bội chính hắn sao? Phản bội chính thiên minh do hắn khai sáng sao? Tần Mục giật mình, không ngờ Hạo Thiên Tôn có thể lên tiếng tay hắn nói chuyện như vậy. Hòa Thiên Tôn cũng không ngờ đến điều này, hơi không người nói, đạo huynh giáo huấn rất phải. Hạo Thiên Tôn hòa nhã nói, Mục Thiên Tôn, người có thể bước vào đây, có thể thấy được thực lực đã có bước tiến bộ nhảy vọt. Mười vị thiên tôn chúng ta cùng nhau tiến vào Ngọc Kinh Thành tổ đình phải hao phí một thời gian rất dài, ai cũng phải bỏ qua một phần sức lực lớn. Ngươi là minh chủ của chúng ta, vậy thì mời minh chủ xuất lĩnh chúng ta cùng nhau dò xét Ngọc Kinh Thành này. Tần Mục trầm ngâm. Hạo Thiên Tôn đột nhiên dùng đạo ngữ quát hỏi, Mục Thiên Tôn muốn phản bội bản thân, phản bội thiên minh sao? Lời quát hỏi này xuất hiện quá bất ngờ, đạo ngữ trực tiếp đánh vào trong đạo tâm của Thần Mục. Ở trong đạo tâm của hắn hình thành nên một con đường chất vấn đại đạo. Chỉ một chiều chớp nhoáng này, từ trong đạo tâm của Thần Mục truyền đến một tiếng nổ vang, chấn động giống như là hết thầy đại đạo mà hắn tu luyện đồng thời đặt câu hỏi, trực chỉ đạo tâm. Thần Mục kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Hạo Thiên Tôn giống như đây lần đầu tiên quen biết gã vậy. Người có thể dùng đạo ngữ trao đổi không nhiều, cần phải có lĩnh ngộ cao thâm về mặt đạo hữu. Tiên Thiên Ngũ Thái có thể dùng đạo ngữ để trao đổi, nhưng đó là bản lĩnh trời sinh của đám người Thái Dịch Thái Sơ. Khai Hoàng tu luyện tới tầng thứ 30 kiếm đạo, hiện tại cũng có thể dùng đạo ngữ để trao đổi. Tần Mục có thể dùng đạo ngữ để trao đổi, đó là vì hắn tu dưỡng một thân đạo cảnh cực cao, hơn nữa còn nghiên cứu Tiên Thiên Ngũ Thái đại đạo. Hạo Thiên Tôn bất ngờ dùng đạo ngữ quát hỏi, hình thành như một đường đại đạo chất vấn trong đạo tâm quán ta, trực chỉ đạo tâm quán, khiến cho hắn không thể cự tuyệt. Nếu như Tần Mục cự tuyệt thì chính là làm trái đạo tâm của mình, thế tất sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho đạo tâm của mình, thậm chí có thể sẽ làm cho hắn tự chất vấn chính mình. Tự mình hoài nghi, tự mình chất vấn, điều này đối với người tu đạo mà nói là một điều cực kỳ đáng sợ trong tu luyện đạo cảnh. Ở trên con đường tu hành, nếu như tự mình chất vấn sẽ không thể tiến lên, ngược lại còn bị thụt lùi. Nếu như Tần Mục không đồng ý đi cùng bọn hắn, chỉ sợ sau vụ này tu vi sẽ thụt lùi, các loại đại đạo mà hắn tu thành sẽ dần dần bong chóc, đánh mất đi thực lực. Đây chính là vấn đạo thần thông. Vấn đạo thần thông tuy cách làm khác với Cửu Ngục Đài thần thông, nhưng rồi kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng cũng không quỷ dị bằng Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tôn của Tần Mục. Nếu như Tần Mục đề phòng trước, cũng sẽ không bị Hạo Thiên Tôn dùng vấn đạo đánh thẳng vào đạo tâm. Nhưng mấu chốt chính là hắn không kịp phòng bị. Sau lưng Hạo Thiên Tôn được một nhân vật cường đại vũ trụ trước chỉ điểm, hay là chính hắn tham ngộ đến một bước này? Ánh mắt Tần Mục rời khỏi gương mặt của Hạo Thiên Tôn, hắn mỉm cười, sải bước chân lên bờ. Nếu như là vế sau, vậy thì ta tôn trọng hắn, tài cán tư chất và ngộ tính quán tuyệt đối không kém hơn Khai Hoàng. Chân hắn đặt xuống mặt đất, những gợn sóng mà vấn đạo thần thông quấy lên trong đạo tâm của hắn rốt cục cũng chậm rãi bình ổn. Ở phía sau lưng Tần Mục, thuyền nhỏ bay lên, xoẹt qua một đường nửa vòng cung ở trên đầu Tần Mục, kế đó rơi xuống trước người hắn. Tần Mục đưa tay ra, thuyền nhỏ hóa thành một thanh quải trượng, hoàn toàn được hắn nắm gọn ở trong tay. Hạo Thiên Tôn giáo huấn rất phải. Sắc mặt Tần Mục lạnh nhạt, hắn mỉm cười nói, nếu như đã như vậy thì ta đây với tư cách là minh chủ thiên minh sẽ xuất lĩnh chư vị thăm dò hiểm địa này. Ánh mắt của 10 vị thiên tôn rơi vào trong quải trượng quán, đám người Tổ Thần Vương, Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên là thất thành lên. Là ngươi? Tần Mục hơi ngẩn ra, theo ánh mắt của bọn hắn nhìn xuống thanh quải trượng trong tay mình, lập tức hiểu rõ bọn hắn đang kinh ngạc chuyện gì, chợt bật cười giải thích, không phải ta, ta chỉ mượn quải trượng quán dùng một chút thôi, nếu không thì ta cũng không cách nào vượt qua được dòng sông hỗn độn này rồi. Đám người Tổ Thần Vương, Lăng Hiền, Tường Thiên Phi, Hiểu Thiên Tôn vây quét Thái Đế, tiến nhập vào trong 38 tầng hư không, giết sạch chân thân Thái Đế, chỉ còn lại mỗi cái đầu. Sau đó Tần Mục lại bị 4 vị thiên tôn ngăn cản ở trên hỗn độn hải của Tổ Đình. Khi đó chính là thanh quải trượng này đột nhiên từ dưới mặt đất trồi lên, chỉ sau một kích đánh bay cả 4 vị đại thiên tôn, để cho bọn hắn biết khó mà lui. Lúc trước quải trượng này trong hình dáng một con thuyền nhỏ kỳ lạ thì bọn hắn không thể nhìn ra, mà hiện tại quải trượng đã quay về hình dáng vốn có, khiến cho 4 đại thiên tôn lập tức nhớ đến chuyện cũ mất mặt kia, nội tâm thoáng nghiêm nghị. Hiểu Thiên Tôn khách khí nói, Mục Thiên Tôn, đạo huynh kia có khỏe hay không? Tần Mục cảm khai nói, rất khỏe, hắn một mực ở trong thánh địa của ta, ăn uống vô cùng tốt, như là tổ tông vậy. Lần này ta ra ngoài, hắn còn nói với ta rằng bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, nên bảo ta cầm theo quải trượng quán để đề phòng. Ta nói trên đời này làm sao có nhiều người xấu như vậy, kết quả là gặp. Hắn đứt mắt nhìn 10 vị thiên tôn. Hiểu Thiên Tôn lơ đễnh cười nói, vị đạo huynh kia thần thông quảng đại, nội tâm không phân chia thiện ác. Mục Thiên Tôn đừng có nói dẫn, nếu như hắn có phân chia thiện ác, vậy thì vũ trụ càn khôn ngày nay cũng không có bộ dáng như hiện tại. Nếu như có vị đạo huynh kia ở Hắc Sơn làm cách, vậy thì sau khi xong chuyện này có thể cho ta đến nhà bái phỏng không? Nội tâm Tần Mục thoáng chút co rút, âm thầm kêu khổ. Hiện tại hắn đi đâu tìm ra một thái dịch đây? Nhưng mà nếu không đồng ý, vậy thì sẽ bày ra một bộ dáng hư giả, sẽ để cho đám Hiểu Thiên Tôn kia nhìn ra manh mối. Lão đạo huynh kia có gặp các ngươi hay không, ta cũng không làm chủ được đâu. Tần Mục trầm ngâm một lúc nói, Hiểu Thiên Tôn cũng là đạo hữu của hắn, dù sao là thiên đế thái sơ, chừng ấy cũng đủ để ta cho ngươi có chút mặt mũi rồi. Ngươi yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ ở trước mặt vị lão đạo huynh kia nói giúp với ngươi vài câu tốt đẹp. Hắn vừa nói đây thì hai vị thái cực cổ thần sau lưng Nghiên Thiên Phi cũng đột nhiên liếc nhìn nhau. Vị nam cổ thần lên tiếng, Mục Thiên Tôn liệu cũng có thể thay huynh muội chúng ta nói ngọt vài câu? Chúng ta cũng muốn cầu kiến vị đạo huynh kia. Đám người Hạo Thiên Tôn cũng đều giật mình, ai cũng quay đầu nhìn quải trượng trong tay Tần Mục, nội tâm vô cùng khó hiểu. Vị đạo huynh kia rốt cuộc là ai? Ngay cả Thái Cực Cổ Thần cũng muốn cầu kiến. Tần Mục khó xử. Không phải là ta không cho hai vị mặt mũi, mà là vị đạo huynh kia không phải là người ai cũng có thể gặp được. Được rồi, nên dừng ở đây thôi. Hai vị đều là người quen của ta, tình bạn như sắt. Vậy ta sẽ nể mặt hai người, thay hai người nói vài câu tốt đẹp. Đột nhiên từ phía sau lưng của Hạo Thiên Tôn, giọng nói của Thái Tố vang lên. Nàng thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn, nếu như ngươi có thể dẫn ta tiến vào, ta có thể tha chết cho ngươi. Tần Mục nhìn về phía sau lưng Hạo Thiên Tôn, chỉ thấy Thái Tố khi thì hóa thành một đại đỉnh, khi thì hóa thành một thanh thần kiếm, khi thì bất ngờ hóa thành một cái chuông lớn, đủ loại hình thái bảo vật. Bỗng nhiên lại hóa thành một bạch cử nhi, rồi lại biến thành lãng uyển, rồi đến linh dục tú, sau đó biến thành hình thái của các bảo vật. Thái Tố cảm nhận đủ loại suy nghĩ trong đầu quán, không khỏi giận dữ. Cái thằng nhãi này là áo choàng thành tinh sao? Trong đầu nhiều suy nghĩ hỗn tạp như vậy, nghĩ ngợi lung tung, căn bản là không có phong thái của người đắc đạo. Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười, hắn nói: Nếu như trong đầu Thái Tố đạo hữu đã có suy nghĩ chiến tranh thành tơ lụa như vậy, thì vì sao ta không thành toàn đây? Đợi đến lúc xong chuyện ở đây, ta sẽ về hỏi vị kia một chút. Về phần có đồng ý gặp hay không, ta không dám hứa. Hóa ra nàng tên là Thái Tố. Những thiên tôn khác nhào nhào nhìn về phía sau lưng Hạo Thiên Tôn. Mọi thứ hắn nhìn thấy đều không giống nhau, đều là những hình ảnh phản ánh suy nghĩ trong lòng của mình. Thái Tố hừ lại một tiếng: Ta thực sự không phải muốn biến chiến tranh thành tư lụa với ngươi. Ngươi hại ta phải xuất thế sớm, ta cũng không có ý định bỏ qua cho ngươi, chỉ là ta tha chết cho ngươi mà thôi. Tần Mục lơ đễnh chống quầy trượng bước đến trên bờ sông hỗn độn thứ hai, âm thầm đau đầu. Nên tìm ai đến giả mạo Thái Dịch đây? Lam Ngự Điền sợ là không được, Khai Hoàng cũng không được. Nếu không, ta buông bỏ mặt mũi của mình, giả làm Thái Dịch, sau đó thừa cơ hội một lần hành động giết chết tiểu nương bỉ này. Ở trên dòng sông hỗn độn thứ hai, mọi người lần lượt thi triển thủ đoạn của mình để vượt qua sông. Các vị thiên tôn khác đều có đạo thụ riêng, bọn hắn lợi dụng đạo thụ để qua sông. Chỉ có Tường Thiên Phi là mất đi đạo thụ. Cũng may Tần Mục có thiền ý, mời Tường Thiên Phi cùng leo lên thuyền nhỏ với mình, nhưng cũng không hề có vẻ chật chội. Bên trong dòng sông hỗn độn này cũng có đủ loại hiện tượng quỷ dị. Tần Mục hoàn toàn nhường cho Tường Thiên Phi ra tay, ngăn cản những bộ xương khô, linh hồn của các người thành đạo tiền sử trồi lên từ dòng sông. Còn hắn thì hết sức nhàn nhã. Hắn quay đầu nhìn lại mọi nơi, cũng thấy Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn hết sức an nhàn. Bọn hắn không ra tay, mà để cho những thiên tôn khác ra tay ngăn cản những thứ quỷ dị kia. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của các vị thiên tôn này đều nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền nhỏ dưới chân Tần Mục. Chiếc thuyền này là do quải trượng của Thái Dịch biến thành. Hiểu Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần và Thái Tố đều hết sức tôn kính với chủ nhân thanh quải trượng này. Điều này khiến cho bọn hắn vô cùng hiếu kỳ. Tần Mục nhíu mày, thầm nghĩ: Thái Dịch luân lạc đến vũ trụ thứ tư trong quá khứ, hiện tại Đại Hắc Sơn đã không còn chỗ dựa. Chuyện này quả thực không thể để bọn hắn biết được, nếu không tai họa sẽ ập đến thân ta. Để cho bọn hắn cho rằng ta có một chỗ dựa lớn cũng tốt. Mục Thiên Tôn, thanh kiếm này của ngươi là bảo kiếm của người thành đạo sao? Tường Thiên Phi lại tiếp xúc ngăn cản một bộ xương khô của người thành đạo, đánh đối phương chìm vào trong dòng sông, đột nhiên lại nói: Xem ra ở bên trong Ngọc Kinh Thành này, người cũng lấy ra được không ít chỗ tốt, vận khí rất tốt đấy. Thiên Tôn đã đạt được đạo binh của người thành đạo, tại sao không lấy cho chúng ta mở mang tầm mắt? Ánh mắt Tần Mục rời đến trên thân nàng ta, mà ánh mắt của Tường Thiên Phi thì lập tức rời đến trên thân kiếp kiếm. Tần Mục hiểu ý, lặng lẽ che khuất thanh kiếm kia đi, cười hằng hằng nói: Ở đây có đạo binh của người thành đạo chứ? Thanh kiếm này là ta tự mình luyện chế, chỉ là một vật thô thiển, khó mà thanh nhã được, vẫn là không nên lấy ra làm xấu mình. Ánh mắt của đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn nghe thấy vậy thì cũng lập tức rơi vào trên thanh kiếp kiếm trong tay Tần Mục, ánh mắt chớp chớp. Nhìn từ bên ngoài thì thanh kiếp kiếm này chẳng có huyền cơ gì cả, nhưng mà vỏ kiếm rồi lại khiến cho hắn không thể không lưu ý một chút. Bởi vì vỏ kiếm gỗ này chỉ dùng để chứa những thanh kiếm bình thường, cũng xa hoa giống như vỏ kiếm của các thanh bảo kiếm khác. Dùng một vỏ kiếm gỗ để chứa đựng càng giống như là che giấu. Tường Thiên Phi cười lạnh nói: coi như ngươi có thể dùng thuyền nhỏ này để qua sông, nhưng cũng không đủ thực lực để đối phó những thứ quỷ dị đâu. Không có món đạo binh của ngươi thành đạo này, ngươi sớm đã chết trong sông rồi. Mục Thiên Tôn không hổ là minh chủ thiên minh, chúng ta đều không tìm được đạo binh, chỉ có một mình ngươi là có thể đạt được một món đạo binh. Thanh kiếm này của ta thực sự không phải là đạo binh. Tần Mục nghiêm mặt nói, nếu như ta nói dối, trời giáng ngũ lôi đánh chết ta. Dứt lời, khóe mắt hắn giật giật, không khỏi liếc nhìn bầu trời hỗn độn. Tiểu Thiên Phi không nói thêm gì nữa. Nhưng rồi Lăng Hiên Tần Hoàng lại thở dài nói, Mục Thiên Tôn đạt được đạo binh, vận khí thực sự là quá tốt, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Dùng vỏ kiếm gỗ để che giấu, Mục Thiên Tôn không khỏi có chút giấu đầu hở đuôi rồi. Thạch Kỳ La cười cười bổ sung, biến khéo thành vụng, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng chúng ta sẽ cướp mất của ngươi hay sao? Tần Mục hà hà cười, sắc mặt rồi lại hết sức âm trầm, nội tâm cũng cười như mở cờ trong bụng. Thái đế thực quá nghĩa khí, sau khi chịu thiệt trong tay ta còn giúp ta án toán từng thiên tôn khác, tương lai nhất định phải để cho hắn ta chết một cách thống khoái một chút, không để cho hắn ta phải đau đớn. Thuyền nhỏ lướt đến gần đạo thụ dưới chân Hạo Thiên Tôn. Ở bên trong lòng sông hỗn độn có một bộ xương khô từ dưới nước chậm rãi trồi lên, ôm đến gốc đạo thụ này, ý định kéo dài gốc đạo thụ này vào trong lòng sông. Đột nhiên có một đạo hỏa quang đánh vào trong lòng sông, là Hỏa Thiên Tôn ra tay giúp Hạo Thiên Tôn đánh lùi bộ xương khô kia. Tần Mục cười cười nói, Hỏa Thiên Tôn thực sự là một cánh tay phải tốt. Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không hề đáp lời. Nếu như gã đáp lời, nhất định Tần Mục sẽ buông lời sỉ nhục hắn. Tần Mục nhìn về phía sau lưng Hạo Thiên Tôn, Thái Tố thần nữ cảm nhận ánh mắt của hắn có vẻ như không được tự nhiên cho lắm. Tần Mục cười cười nói, vấn đạo thần thông của đạo huynh xuất thần nhập hóa, làm ta có chút không kịp trở tay. Người tu dưỡng đạo cảnh đã không hề yếu hơn ta rồi. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn rơi đến trên mặt hắn, đè xuống gợn sóng đạo tâm nói, minh chủ muốn nói điều gì? Tần Mục lại quay sang nhìn Thái Tố thần nữ cười cười nói, nương nương, người có cảm nhận được sau lưng đạo huynh còn có những người khác không? Thái Tố thần nữ hơi ngẩn ra, ý định thông qua ánh mắt của hắn để nhìn thấy những ý nghĩ trong đầu hắn. Nhưng mà trong đầu Tần Mục có quá nhiều suy nghĩ hỗn tạp, khiến cho nàng căn bản không thể nào nắm bắt được ý nghĩ thực sự trong đầu Tần Mục. Hạo huynh đã tu luyện tới tầng thứ mấy đạo cảnh rồi? Lời nói Tần Mục xoay chuyển, hắn nói, người xem Trảm Thần Đài có bao nhiêu tầng? Có phải có 30 tầng không? Thái đế với nguyên thần của ngươi trong thần thông quán, ở bên trong thần thức Đại La Thiên, hẳn là ngươi đã thoát thân ra rồi có phải không? Ngươi thoát ra sớm hơn dự tính của ta hơn 20 năm đấy. Gọi ngươi là thiên tài tuyệt thế cũng không quá đáng. Nội tâm Thái Tố thần nữ thoáng nghiêm nghị, cẩn thận phỏng đoán hàm nghĩa trong lời nói của Tần Mục. Tốc độ khôi phục của Hạo Thiên Tôn hoàn toàn vượt quá dự tính của nàng. Tốc độ nguyên thần của Hạo Thiên Tôn thoát khỏi thần thức Đại La Thiên của Thái Đế cũng vượt qua khỏi dự định của nàng ta. Vốn dĩ nàng dự đoán rằng khi mượn nhờ lực lượng của nàng thì ít nhất phải 50 năm nữa đạo thương của Hạo Thiên Tôn mới hoàn toàn khôi phục hẳn, từ đó phá vỡ thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, thu hồi nguyên thần của mình. Nhưng mà tuy hiện tại thiên cung của Hạo Thiên Tôn vẫn rách nát như trước, có không ít thiên cung cần tới sự hỗ trợ của nàng dùng hữu cầu tất ứng thần thông để cải tạo thiên cung. Nhưng mà nguyên thần của gã vậy mà đã thoát khỏi thần thức Đại La Thiên rồi. Đáng sợ hơn chính là so với trước lúc bị thương, tu vi của Hạo Thiên Tôn không hề suy giảm, trái lại lại càng thâm hậu hơn. Loại lực lượng này đến từ việc đạo cảnh của gã tăng lên. Trải qua lần nhắc nhở này của Tần Mục, Thái Tố mới phát hiện lúc trước mình đã có chút khinh thường Hạo Thiên Tôn rồi. Như vậy thì theo như lời của Mục Thiên Tôn chính là sau lưng Hạo Thiên Tôn có người thành đạo, đây có phải sự thực không? Thái Tố thần nữ nhớ đến vấn đạo thần thông của Hạo Thiên Tôn, đó là loại thần thông dùng đạo ngữ để chất vấn đạo tâm, cần phải có tạo nghệ đạo ngữ hơn người. Loại thần thông này là tự bản thân Hạo Thiên Tôn tham ngộ ra được, hay là có người nào đó truyền thụ cho gã? Nhưng mà Thái Tố luôn nấp sau lưng Hạo Thiên Tôn, cũng chưa từng nhìn thấy Hạo Thiên Tôn chạm mặt trao đổi với bất kỳ người thành đạo nào, nên hiển nhiên là khả năng của vế đầu sẽ cao hơn. Như vậy thì đạo ngữ quán chỉ có thể phát ra từ một nơi. Thái Tố có một cảm giác sờn hết cả hai ốc, đó chính là đây là do hắn tự tham ngộ ra được. Từ chất và ngộ tính nghịch thiên bậc đó, ta thực sự có thể khống chế được hắn sao? Tần Mục vẫn còn đang nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười. Thái Tố có thể thông qua ánh mắt của hắn để cảm ứng được ý nghĩ của hắn, mà Tần Mục lại tinh thông Thái Tố chỉ đạo, vậy nên hắn cũng có thể quan sát Thái Tố để đọc được suy nghĩ trong đầu của Thái Tố. Hiện tại trong lòng Thái Tố đã xuất hiện nghi hoặc, Tần Mục đã đạt được mục đích rồi. Từ phản ứng của Thái Tố, hắn cũng có thể nhìn ra được nhiều thứ. Thầm nghĩ, xem ra Thái Tố cũng cho rằng sau lưng Hạo Thiên Tôn không có người thành đạo của vũ trụ trước. Như vậy thì vấn đạo thần thông của Hạo Thiên Tôn là trong lúc Hạo Thiên Tôn bị thương đã tự mình lĩnh ngộ ra được. Những thiên tôn thời kỳ Long Hán sơ niên đã khai sáng ra cảnh giới, từng người một đều không thể coi thường. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn trở nên sắc lạnh, nhìn qua đến trương gương mặt Tần Mục. Tốc độ của chiếc thuyền nhỏ này dưới chân Tần Mục đột nhiên nhanh hơn, chạy đốt quả gã tiến lên phía trước. Thái Tố, có một vài người ngươi không thể khống chế được đâu. Giọng nói của Tần Mục từ phía trước truyền tới, hắn thản nhiên nói. Long Hán sơ niên, Tần Thiên Tôn khai hoàng đã gặp Hạo Thiên Tôn, cũng quan sát rất kỹ đã nói. Hắn cùng với người này tranh đoạt thiên hạ, không phân cao thấp. Ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế được khai hoàng sao? Ngươi không thể khống chế khai hoàng, lại còn muốn khống chế Hạo Thiên Tôn, ngươi có thể sánh vai với khai hoàng. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ở sau lưng Hạo Thiên Tôn, Thái Tố chi khí chấn động, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, cô tin lời hắn ta sao? Tính mạng của ta đang nằm trong tay của cô đấy. Mọi thứ hôm nay ta đều là do cô cho. Nếu như không có cô thì thiên cung sẽ sụp đổ, đạo thường tái phát. Chẳng những khó khăn nắm giữ vị trí, mà ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Cô chỉ dựa vào lời nói của hắn đã hoài nghi lòng trung thành của ta với cô sao? Hạo Nhi, người quay đầu nhìn ta. Thái Tố đột nhiên nói. Hạo Thiên Tôn xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào đoàn Thái Tố chi khí kia, lộ ra vẻ si mê. Thái Tố lập tức cảm ứng được gã, thứ gã nhìn thấy là Nguyên Mẫu phu nhân, nội tâm cũng thoáng yên tâm hơn. Nhưng đúng vào lúc này, Hiểu Thiên Tôn lại thúc giục đạo thụ lướt qua bên cạnh bọn họ. Hiểu Thiên Tôn đứng trên đạo thụ thản nhiên nói, con quả thực là thủ đoạn thông thiên, giết chết cha già không nói, ngay cả cô cũng có thể dễ dàng đùa bỡn như vậy. Tố muội tự giải quyết cho tốt. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn khó nét khỏi sát cơ, ánh mắt rời theo Hiểu Thiên Tôn và bóng lưng của Tần Mục. Hiểu Thiên Tôn lơ đễnh đuổi kịp chiếc thuyền nhỏ của Tần Mục, sánh vai cùng với hắn. Tần Mục liếc nhìn Hiểu Thiên Tôn một cái, lập tức mỉm cười hết sức thân thiện. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy nụ cười của hắn, lập tức không tự chủ được mà nghĩ đến hai chuyện thế thân của mình bị hắn bắn chết, lại nghĩ đến chuyện mình bị đám người Tần Mục, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn liên thủ khiến cho phải lưu vong. Nội tâm chợt có một cỗ nộ khí sọc lên, nhưng mà y phải cố gắng đè nén xuống. Hai mảnh vỏ trứng của thiên đế đều rơi vào trong tay của Mục Thiên Tôn sao? Hiểu Thiên Tôn dò hỏi. Hai lần bảo khố thiên đình mất trộm cũng là do Mục Thiên Tôn làm sao? Sau khi ngươi đến trộm thiên đình, đã cõng Phi Hương Điện đến nơi này, mượn nhờ đạo thụ đạo quả ở nơi này để phá đi phong ấn trong Phi Hương Điện, cứu hồn phách Ngự Thiên Tôn, lại dùng Phi Hương Điện để dẫn dắt chúng ta tới đây, ý định để cho hung hiểm nơi này một mẻ hốt gọn chúng ta. Tần Mục kinh sợ. Vì hà cớ gì bệ hạ lại nói ra những lời đó? Hiểu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói, người đánh cắp vỏ trứng của thiên đế, làm như vậy thì đối phó với thái đế bị giam cầm trong bất dịch thần thông có phải không? Nội tâm Tường Thiên Phi hơi căng thẳng, ánh mắt lập tức rời đến hậu tâm của Tần Mục. Lúc này Hiểu Thiên Tôn cũng không hề lừa gạt nàng, gã xem như nàng không tồn tại vậy, nhưng rồi lời này cũng đã thức tỉnh nàng. Nếu như hai mảnh vỏ trứng của thái sư đều rơi vào trong tay của Tần Mục, như vậy thì mục đích của Tần Mục là hết sức rõ ràng rồi. Tần Mục cười ha ha, cất cao giọng nói, không sai, mục đích ta trộm hai vỏ trứng thái sơ chính là vì muốn đưa thân thể của thiên đế thái sơ vào bên trong vỏ trứng, nghĩ cách cứu lòng thiên tôn. Về phần trong thân thể của thái sơ là nguyên thần của ai thì ta không quan tâm lắm, bất kể là ai. Hắn liếc mắt nhìn sang Tường Thiên Phi, trong lời nói biểu thị rõ sát ý và cảnh cáo. Muốn ngăn cản ta nghĩ cách cứu lòng thiên tôn thì ta cũng không ngại phong ấn kẻ đó vào luôn trong vỏ trứng thái sơ. Nếu như người nọ tức thời trong lúc ta cứu lòng thiên tôn thì nên chủ động rời đi, đừng có chống đối ta. Tuy nói như vậy, nhưng trái tim Tần Mục vẫn run lẩy bẩy. Vỏ trứng thái sơ đã không còn nữa. Lúc hắn cứu sống thế giới thụ đã nghiền nát hai mảnh vỏ trứng thái sơ, biến nó thành năng lượng để tiêu hóa rồi. Xem ra ta cần phải làm ra hai miếng vỏ trứng già để hù dọa thái đế rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nguyên thần của thái đế đã bị ta dọa sợ, nói không chừng sẽ không dám lấy cứng chọi cứng với ta. Nếu không, ta muốn giúp lăng thiên tôn chỉ sợ không thể tránh được một trận huyết chiến. nguyên thần của Thái Đế cộng thêm thân thể của Thái Sơ, quả thực là một thế cục khó giải. Nếu như có thể dọa lùi nguyên thần của Thái Đế, không chiến mà thắng, đây đương nhiên là chuyện tốt nhất. Thế nhưng biến số lớn nhất thực sự vẫn không phải Tường Thiên Phi, mà chính là Hiểu Thiên Tôn. Dù thế nào thì Hiểu Thiên Tôn vẫn luôn cướp lại thân thể của Thái Sở đấy. Tường Thiên Phi từ chối cho ý kiến, mà Hiểu Thiên Tôn thì cũng không nói gì thêm nữa. Nội tâm Tần Mục lo sợ, không biết trong lòng hai người này đang suy tính cái gì. Trên dòng sông, 11 vị Thiên Tôn mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng đúng vào lúc này, hỗn độn chi khí chợt trở nên nồng đậm, bao trùm hết tất cả bọn hắn. Mọi người ở trên mặt sông lập tức lạc mất vị trí của nhau. Tần Mục thét lên một tiếng thê thảm, hết sức thê lương, kế đó là thanh âm của một vật nặng rơi xuống nước. Chư vị Thiên Tôn ai nấy đều cả kinh. Mục Thiên Tôn đã bị Tường Thiên Phi giết chết, ném vào sông hỗn độn rồi sao? Ở phía trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi lạnh lùng nhìn Tần Mục ném một đống thần kim vào trong lòng sông, cười lại nói: Mục Thiên Tôn quả nhiên là một tên giỏi lừa gạt người khác. Bất quá người cũng không khỏi quá quả quyết rồi. Nếu như ta muốn giết người như vậy thì tốc độ sẽ nhanh hơn, sẽ không khiến cho người la lên thảm thiết lâu như vậy rồi mới chết đâu. Tần Mục liếc mắt nhìn nàng một cái, cười cười nói: Đoàn hỗn độn khí này đến rất đúng lúc, chúng ta bị bọn hắn cưỡng ép, coi như đã đi hết được quãng đường này, đặt chân đến điểm đích rồi. Có lẽ bọn hắn sẽ giết chết chúng ta, không bằng nhân cơ hội này mà giả chết thoát thân đi. Tường Thiên Phi hư lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Nếu như giả chết, vậy thì không thể lừa gạt được thần thức của Cung Thiên Tôn. Nàng ta là nữ nhân của ta, thần thức vô cùng mạnh mẽ, cũng là nữ nhân của Thái Sơ. Tần Mục có ý tốt nhắc nhở nàng ta, nói: Bây giờ là nữ nhân của Hạo Thiên Tôn. Tường Thiên Phi nghiến chặt răng, kêu đồm đốp, hận không thể lập tức băm vằm hắn thành thịt vụn. Các bạn vừa nghe xong tập số 365 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.